Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 169, giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên đời này có một người chỉ bằng một động tác bày trận pháp, hoặc một câu nói thốt ra từ miệng, nàng ta đã tùy ý quyết định sinh tử, thao túng mạng sống của người khác, khiến bản thân mình từ nhỏ mất đi mẫu thân, trở thành cô nhi, bị đồng trang lứa ức hiếp, bị trưởng bối ngược đãi khi tu luyện dốc hết sức lực sống sót ra khỏi ma vực. Tia ấm áp đầu tiên tiếp nhận trong đời, còn chưa giữ được bao lâu, lại như pháo hoa chợt lóe rồi tắt. Trong bóng tối của những đau khổ mà nàng đã trải qua, ít nhiều đều có hình bóng của nữ nhân này. Mà đầu sỏ gây ra tội ác vẫn cao cao tại thượng, không hề quan tâm, như thể chỉ phủi đi một hạt bụi. Ngọn nến gần như đứng yên trong không gian không gió, thái thượng vong tình đã sớm rời đi. Sau đó vẫn là Khanh Chu Tuyết trò chuyện với nàng ta. Nhưng rốt cuộc đã nói những gì, Vân Thư Trần không nghe tiếp nữa. Lúc này trời đã về chiều, bốn bề chìm trong bóng hoàng hôn. Ánh lửa le lói chiếu sáng khuôn mặt Vân Thư Trần, nàng đóng cửa sổ, một mình tĩnh lặng, suy nghĩ thật lâu. Trên bóng hình phản chiếu của ngọn nến, chỉ có hơi thở nhấp nhô, cùng hàng mi thỉnh thoảng run rẩy. Nghĩ đến cuối cùng, Vân Thư Trần lại có chút thất vọng não nề. Nàng vốn nên hận thái thượng vong tình. Nhưng sau khi đột nhiên biết được chuyện này, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng lại không phải là sự căm hận, mà là nỗi mệt mỏi sâu sắc. Hao tâm tổn sức bao nhiêu năm tháng, ngày ngày nhìn thấy nét mặt Khanh Nhi thêm nhiều sắc thái, con người cũng dần dần sinh động tươi tắn lên. Trong lúc sưởi ấm tảng băng này, nàng cũng buông bỏ phòng bị, hòa giải với quá khứ, thậm chí không nỡ dùng tinh toại, chỉ sợ một lần nữa gặp lại sẽ không nhận ra nàng ta. Mà suy nghĩ kỹ một chút, Khanh Chu Tuyết có thể gặp được mình, có lẽ cũng không thoát khỏi sự tính toán của thái thượng vong tình. Mà nàng lại yêu nàng ta một cách vô phương cứu chữa. Sư Tôn, ngoài cửa kẽo kẹt một cái, tiếng bước chân rất nhẹ. Một bóng áo trắng từ khe hở đi vào, bước đi khá chậm rãi, trong tay bưng một bát cháo. Khanh Chu Tuyết vừa vào cửa đã nhíu mày, chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng u ám, không bằng không thắp. Mà Vân Thư Trần yên lặng ôm lấy chân. Ngồi trên giường, không nói một lời. Người còn chưa ăn cơm tối, không có khẩu vị, ăn một chút đi. Khanh Chu Tuyết đặt bát cháo xuống, ngồi bên cạnh nàng. Ta đã từ chối nàng ta rồi, sẽ không đi học loại đạo pháp này. Không ai trả lời, Khanh Chu Tuyết không biết phải an ủi nàng như thế nào, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói. Người yên tâm, Vân Thư Trần thở dài, người ra ngoài trước đi. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết hạ xuống, sờ nắn khuôn mặt mình. Dung mạo chỉ là thứ để người ta nhận biết nhau, không có ý nghĩa gì nhiều. Tuy ta và nàng ấy giống nhau, nhưng xét đến cùng thì vẫn khác biệt. Thiên hạ có nhiều người như vậy, tại sao cứ phải giống nàng ta? Cứ phải dây dưa không dứt với nữ nhân kia. Lời Khanh Chu Tuyết vừa dứt, nàng như con mèo bị giẫm phải đuôi, nỗi uất ức và tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên. Nhưng nàng rõ ràng biết, Khanh Chu Tuyết vô tội. Vân Thư Trần cố gắng điều hòa hơi thở, nàng nín thở một lát, nắm chặt lấy lý trí. Không chỉ cơm canh khó nuốt, trằn trọc mãi vẫn không thể xua tan cảm giác khó nói này. Nàng cố gắng hết sức để không nói ra những lời giận dỗi, lặp lại. Người ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình, nhưng cứ để nàng yên tĩnh một mình, nhất định nàng sẽ lại suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết xoay người đóng cửa lại, thổi tắt nến, cũng không rời đi mà nói. Nếu như muộn phiền quá nhiều, chi bằng ngủ một giấc trước. Nàng cởi bỏ lớp áo ngoài, kéo nàng ta nằm xuống, rồi vén chăn cẩn thận. Khanh Chu Tuyết không giống như thường ngày mà lại gần sư tôn, nhìn bóng nàng ta xoay người, nằm nghiêng ngủ, trông như rất không muốn bị làm phiền. Trong lòng nàng cũng dâng lên một trận cảm giác mờ mịt, bối rối, tay đặt giữa hai người. Vốn định chạm vào nàng ta, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Đêm nay, Khanh Chu Tuyết ngủ không yên giấc, nàng lại mơ một giấc mơ. Trước đây khi nằm mơ, tỉnh dậy luôn khó nhớ rõ cảnh tượng trong mơ. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, nàng tỉnh táo đến đáng sợ trong mơ. Khanh Chu Tuyết nhận ra một tia dao động pháp thuật tinh tế, nàng nghi ngờ đây là một phương pháp nhập mộng nào đó. Nàng đi rất lâu trong mơ, cố gắng tỉnh lại. Nhưng không được như ý muốn. Dưới chân là một mảng mây trắng mù mịt, trời đất khó phân biệt. Mà trong tầng mây mọc lên từng cụm, từng cụm hoa đào rậm rạp, tươi tốt, dáng hồng nối liền chân trời. Kiếm hồn, Khanh Chu Tuyết dừng bước, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng chậm rãi xoay người, Thái Thượng Vong Tình đứng dưới gốc cây đào lớn nhất, vài cánh hoa màu hồng phấn cài trên tóc. Nàng thuận tay hái một cánh, để nó bay theo làn gió nhẹ thoảng qua kẽ tay về phía chân trời. Vẫn là vì chuyện trước kia mà đến, sao cứ cố chấp muốn ta tu đạo. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng, nếu vô tình đạo giống như ngươi, quyền sinh sát trong tay, tùy ý làm bậy, ta không biết nó có ý nghĩa gì. Hơn nữa hiện giờ ta đã có ý trung nhân, tuyệt đối không thể bỏ nàng để tu luyện đạo này. Lại có thêm vài đóa hoa đào bị gió thổi bay, Thái Thượng Vong Tình chậm rãi bước về phía nàng, từng bước, cho đến khi dừng lại trước mặt nàng. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng ta chằm chằm, không nhúc nhích. Hai người dung mạo tương tự, vóc dáng giống nhau, đứng đối diện, như thể ở giữa có một tấm gương nước vô hình ngăn cách. Cũng giống như Thái Cực Âm Dương, một đen một trắng, nhưng lại ẩn ẩn hòa vào nhau. Quyền sinh sát trong tay, Thái Thượng Vong Tình khẽ mỉm cười. Ngươi nói không sai, ta quả thật đang làm ác, hơn nữa rõ ràng biết rõ nhất cử nhất động này để lại ác quả, tạo thành sát nghiệp, máu chảy thành sông. Thanh xương kiếm trên tay ngươi, Thái Thượng Vong Tình nói, vốn là kiếm của ta, sau đó bởi vì ta sát nghiệp quá nặng, không muốn uổng phí thanh bảo kiếm này, nên đã chuyển tặng cho thần Sơn Thứ. Sau khi hắn độ kiếp thất bại, lại rơi vào tay ta mấy năm, lúc này thanh xương kiếm đã không muốn nhận ta làm chủ. Ta liền để nó cùng bán ra, người hữu duyên tự nhiên sẽ lấy nó. Khương Chu Tuyết khẽ giật mình, thanh xương kiếm vốn là kiếm trừ tà, trừ gian diệt ác, cũng có tính tình riêng của nó. Nếu như cưỡng ép lạm sát kẻ vô tội, thanh kiếm này e rằng sẽ bị hủy hoại. Rốt cuộc nàng đã làm bao nhiêu việc ác, người tu đạo tối kỵ như vậy, những nhân duyên này can thiệp nhiều, sẽ dính đầy sát nghiệp. Sát nghiệp càng ngày càng nặng, một là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hai là khi độ kiếp, lực đạo của lôi kiếp sẽ tăng lên từng tầng. Vân Thư Trần chính là như vậy, khi còn trẻ, nàng đã diệt môn từ gia, từ đó về sau mỗi lần độ kiếp đều trải qua muôn vàn khó khăn, đến mức nàng phải phụ thuộc rất nhiều vào đan dược. Mà Thái Thượng Vong Tình rõ ràng biết rõ điều này, vậy mà vẫn ngang nhiên làm vậy, cũng không biết là vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng coi như đã biết nguyên nhân nàng ta không thể phi thăng. Nhưng việc này cũng không liên quan đến ta, Khanh Chu Tuyết không muốn dây dưa nhiều, thế nhân không muốn mở mắt, vậy ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn. Bỗng nhiên, một cây hoa đào bị gió đông thổi bay, hóa thành muôn ngàn cơn mưa hoa. Trước mắt Khanh Chu Tuyết chỉ toàn một màu hồng nhạt, cái gì cũng không nhìn rõ. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, bỗng nhiên sững sờ, cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức kinh người. Nơi này chính là Thái Sơ Cảnh, nhưng cũng không phải Thái Sơ Cảnh. Khanh Chu Tuyết chưa từng thấy cảnh tượng điêu tàn như vậy ở Thái Sơ Cảnh, nơi vốn phân chia bốn mùa rõ rệt. Bầu trời xám xịt, thi thoảng lại có một tia chớp lóe lên. Nhưng vầng thái dương ở phía xa vẫn chưa lặn, tựa như đang cháy bùng lên những tia lửa cuối cùng. Hoa cỏ khắp núi đồi, không biết vì sao, đều heo rụ, úa tàn, đổ rạp xuống mặt đất, hòa lẫn với bụi đất. Khanh Chu Tuyết bước qua những bậc thang quen thuộc dẫn lên núi, đại môn đã đổ sập, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, hoang tàn, dưới ánh hoàng hôn ảm đạm càng thêm hiu quạnh. Một sợi dây trong đầu nàng bỗng nhiên đứt phượt, vội vàng muốn ngự kiếm bay đến Hạc Y Phong. Nhưng gọi mãi, thanh xương kiếm vẫn không nhúc nhích, lúc này Khanh Chu Tuyết mới chợt nhận ra, xung quanh không có một chút linh khí nào, giống như đã bị rút cạn hoàn toàn. Dưới Thái Sơ Cảnh có mỏ linh thạch, lẽ ra không nên như vậy. Khanh Chu Tuyết đành phải từng bước leo lên núi, trên đường đi, nàng không nhìn thấy bất kỳ một người sống nào. Những đệ tử ngoại môn thường xuyên qua lại trên bậc đá, lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn. Càng leo lên cao, trong lòng nàng càng thêm bất an. Cuối cùng khi leo lên đỉnh Chủ Phong, Khanh Chu Tuyết nghe thấy một chút động tĩnh. Trên diễn võ trường, một trận pháp đang sáng rực, trưởng môn và các vị trưởng lão đều tụ tập ở đây. Khanh Chu Tuyết liếc mắt một cái liền thấy sư tôn, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía nàng ta, lại dễ dàng xuyên qua người nàng ta. Khanh Chu Tuyết dừng bước, lúc này mới phát hiện, hình như họ không nhìn thấy nàng. Nàng chỉ đành đứng bên cạnh, nghe họ nói chuyện, thiên đạo suy thoái, bị đám người thượng giới kia chiếm đoạt đã lâu, bây giờ đã đến lúc cạn kiệt. Trưởng môn nhìn trận pháp, như có điều suy nghĩ nói. Khi linh lực cuối cùng cạn kiệt, những kẻ chết trước hẳn là đám lão giả sống quá lâu như chúng ta. Liễu Tầm cần nhíu mày, mỏ linh thạch dưới chân núi lại tăng cường chế tạo thêm một lô đan dược. Các đệ tử đều trốn vào trong hang động của mỏ linh thạch, hai việc kết hợp với nhau, hẳn là có thể kéo dài thêm một thời gian. Không chống đỡ được bao lâu, dù sao cũng có nhiều đệ tử như vậy. Vân Thư Trần ước lượng một chút, nàng ta nói, nhiều nhất cũng chỉ 3 năm nữa thôi. Thôi vậy, trung trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta lấy tu vi cả đời hồi phục lại cho thiên địa, hẳn là còn có thể chống đỡ được 100 năm bình an vô sự. Hy vọng khi đó có thể tìm được biện pháp, cũng hy vọng Khanh Sư Điệt có thể. Bọn họ dường như đã thương lượng xong, âm thanh dần dần nhỏ đi. Khanh Chu Tuyết ngẩn người, nàng trơ mắt nhìn trưởng môn ung dung bước vào trận pháp, cũng đúng vào khoảnh khắc thân thể hắn ta chìm vào đại trận, cả người gần như hóa thành cát bụi. Tiếp theo là các vị sư thúc khác, một tầng hào quang trắng tinh bao phủ lấy thân thể bọn họ, linh quang nhàn nhạt rất nhanh như những ngôi sao tản ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết rõ ràng cảm giác được cỏ cây xung quanh đang hồi sinh, một lần nữa tràn đầy sức sống. Khi một người tu hành qua đời, linh lực mà họ tu luyện cả đời sẽ trở về với thiên địa, bởi vậy thế gian này mới luôn ở trạng thái cân bằng. Khanh Chu Tuyết chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thấy Vân Thư Trần cũng bước về phía đó, lòng nàng bỗng chốc thắt lại, vội vươn tay ra muốn níu kéo. Không, nhưng dù có dùng hết sức lực, nàng cũng không thể khiến đối phương chú ý, càng không chạm được vào vạt áo của nàng ta. Vân Thư Trần nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì. Hy sinh bản thân, cứu giúp chúng sinh, có lẽ nàng chưa từng có tấm lòng từ bi bác ái đến vậy. Chỉ là khi đường cùng bí lối, trong chúng sinh ấy, nếu cũng bao gồm Khanh Chu Tuyết. Vậy thì việc này mới có ý nghĩa. Dùng nhàn nữ nhân trước mắt Khanh Chu Tuyết dần trở nên mơ hồ, tan biến như bóng trăng trong nước. Cuối cùng chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua lòng bàn tay. Bàn tay Khanh Chu Tuyết giữ lại trong gió, đột nhiên siết chặt, nàng không ngừng tự nhủ trong lòng. Chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi. Việt Trường Ca vốn định đi cùng Vân Thư Trần. Nhưng đến trước trận pháp, nàng bỗng như nhớ ra điều gì, đột nhiên xoay người, bước nhanh về phía Liễu Tầm Cần. Việt Trường Ca gần như kéo Liễu Tầm Cần lại, chính xác và mạnh mẽ bịt miệng nàng ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng không hề nhường nhịn mà cắn môi nàng ta. Nụ hôn này không hề dịu dàng, mãi đến khi thấy máu mới chịu buông. Việt Trường Ca từ từ buông nàng ta ra, cười lên, trong đôi mắt phượng long lanh ánh lệ. Trước khi hồn phi phách tán, nàng rốt cuộc cũng nói ra. Ta đã thích ngươi nhiều năm rồi. Một vùng linh lực trắng xóa như tuyết lớn phủ xuống, rơi đầy người Liễu Tầm Cần. Bóng dáng Việt Trường Ca đã hoàn toàn tan biến. Sự kinh ngạc trong mắt Liễu Tầm Cần dần nhạt đi, chuyển thành thản nhiên, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Nàng khẽ lẩm bẩm, ta cũng vậy, cách chương.